Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 81, chuẩn bị, tranh tài kết thúc, chúc mừng MU, bọn hắn thu được năm 2015 đến năm 2016 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Cái này mùa giải MU tại 35 vòng thi đấu bên trong lấy được 28 phen thắng lợi. 4 trận thế hòa, chỉ thua 3 trận thi đấu vòng tròn. Bọn hắn lấy được 88 phân, giành trước tên thứ 2 Leicester thành 14 điểm. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới. MU không chút huyền niệm nâng lên bản mùa giải Premiership quán quân. Đoạn Huyên cứ việc xa tại Trung Quốc, nhưng là giờ phút này hắn vẫn như cũ tương đương kích động. Phảng phất hắn liền đưa thân vào hiện trường đồng dạng. Đây là MU thứ 21 tòa top league quán quân. Bọn hắn là nước Anh thành công nhất câu lạc bộ. Tại Ferguson về hưu về sau, MU kinh lịch ngắn ngủi trầm luân về sau, rất nhanh liền đoạt lại Premiership quán quân. Đương nhiên, cái này cũng cùng MU câu lạc bộ sung túc tài lực có quan hệ. Tại bóng đá thương nghiệp hóa càng ngày càng dày đặc hôm nay, MU thị trường hóa sách lược lấy được thành công to lớn. Cái này để bọn hắn có năng lực tại một cái mùa giải liền tốn hao gần 2 ức euro đi tăng lên đội bóng, đưa vào cường viện, mà cái này mùa giải MU đoạt giải quán quân chủ yếu công thần. Không thể nghi ngờ là tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào 42 hạt dẫn bóng Lý Thanh Sơn. Chịu trách nhiệm đối so cái trước mùa giải, Lý Thanh Sơn thi đấu vòng tròn dẫn bóng số hơi có chút hạ xuống. Nhưng là phải biết, đây chính là tại cạnh tranh càng thêm kịch liệt Premiership, mà lại trước mắt mùa giải còn chưa kết thúc, Lý Thanh Sơn còn có cơ hội đem hắn dẫn bóng ghi chép tiếp tục mở rộng. Tại Old Trafford tiếng hoan hô bên trong, MU cầu thủ cùng đám huấn luyện viên tại sân bóng bên trong tùy ý chúc mừng cái này. Mà tại trong sân, trao giải đài đã dựng lên, tung bay màu đỏ băng rua Barclay chén liền bày tại chính giữa sân khấu trên bàn. Tại sân Old Trafford ánh đèn làm nổi bật hạ lóe ra quang mang. Nhảy cẫng biển người cũng từ cúp mặt kính hiện lên. Ngắn ngủi reo hò chúc mừng về sau, MU đám cầu thủ tại lĩnh thưởng đài một bên xếp hàng đứng vững, chờ lấy lĩnh thưởng. Bản trận đấu dự bị ra sân Rooney đi tại phía trước nhất. Hắn là đội bóng đội trưởng. Nâng lên cúp loại chuyện này đều là đội trưởng tới làm. Mà sau lưng hắn thì là phó đội trưởng Carrick. Tại chính phó đội trưởng dẫn đầu dưới, MU đám cầu thủ chen chúc đến cúp trước mặt. Rooney ánh mắt sáng rực nhìn xem Premiership cúp. Hắn đã hạ quyết tâm mùa giải tiếp theo rời đi MU. Hắn hiện tại cũng vẻn vẹn 31 tuổi. Bởi vì Lý Thanh Sơn biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Tại tiền đạo trên vị trí này, Rooney là không cạnh tranh được hắn. Mà Rooney cũng không muốn tiếp tục tại ghế dự bị bên trên phí thời gian nghề nghiệp của mình kiếp sống. Hắn nhất định phải thay đường ra. Mà trước lúc rời đi, còn có thể có cơ hội nâng lên một tòa Premiership cúp vô địch. Đây đối với Rooney thật sự mà nói là quá hoàn mỹ cực kỳ. Đây là hắn thứ 6 tòa Premiership Cup, toàn bộ đều là tại MU hoàn thành. Trừ cái đó ra, hắn còn có được một tòa Champions League Cup. Dạng này chức nghiệp kiếp sống đã đầy đủ hoàn mỹ. Đương nhiên, nếu là cái này mùa giải có thể lại lần nữa nâng lên Champions League thì tốt hơn. Tại các đội hữu ánh mắt mong đợi bên trong, Rooney đem cúp nâng lên, sau đó giơ lên cao cao. Đợi đến Rooney nâng qua về sau, lúc đầu mọi người ồn ào là để phó đội trưởng Carrick một lần nữa. Bất quá Carrick thiếu từ chối. Hắn đem bên cạnh Lý Thanh Sơn đẩy lên phía trước. Cái này mùa giải có thể đoạt giải quán quân. Lý Thanh Sơn cư công chí vĩ. Lý Thanh Sơn cũng không có chối từ. Hắn từ Carrick trong tay tiếp nhận cúp. Sau đó giơ lên cao cao. Đây là hắn tại nước Anh lấy được tòa thứ nhất có phân lượng quán quân. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống có thể nói là tại nước Anh cất bước. Hắn ở chỗ này đi tới chức nghiệp bóng đá con đường. Sau đó trằn trọc trung siêu, La Liga, về sau lại về tới nước Anh. Phảng phất tựa như là số mệnh. Cuối cùng, hắn vẫn là phải về tới đây, chinh phục nơi này. Tại lễ trao giải về sau, MU cầu thủ tại sân bóng bên trong tiến hành một lần chúc mừng. Rất nhiều cầu thủ đem vợ con của mình cũng mang vào sân bóng. Hiện trường fan bóng đá cũng thật lâu không nguyện ý rời đi. Bất quá bởi vì mùa giải còn không có kết thúc, đội bóng cũng không có mặt khác an bài còn lại chúc mừng hoạt động. Cho nên chỉ có thể đám cầu thủ mình tự mình ra ngoài chúc mừng. Ancelotti cho đội bóng thả một ngày nghỉ, để MU cầu thủ có thể hảo hảo buông lỏng một ngày. Bất quá cũng may MU cầu thủ còn nhớ rõ 3 ngày sau đó bọn hắn còn có một trận Champions League bán kết tranh tài, cho nên bọn hắn cũng không có chơi đến quá này. Tại khoảng 11 giờ đêm thời điểm, đám cầu thủ liền riêng phần mình về nhà. 3 ngày sau đó, MU liền muốn tại sân nhà nghênh đón một trận ác chiến. Bọn hắn muốn nghênh đón Atletico Madrid khiêu chiến, mà bởi vì thủ hiệp bại bởi đối thủ 0-1. Cái này không thể nghi ngờ để MU muốn thắng được trận đấu này cuối cùng tấn cấp độ khó lớn hơn. Tại nghỉ trở về sau, MU toàn đội ngay tại quay chung quanh trận đấu này làm lấy chuẩn bị. Herrera khỏi bệnh về đơn vị. Trước mắt MU toàn đội tổn thương bệnh tình huống không nghiêm trọng lắm. Cái này khiến Ancelotti có thể tại bán kết hiệp 2 cử đi chủ lực đội hình. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là trận đấu này liền có thể nhẹ lỏng một ít. Bởi vì tại Atletico Madrid bên kia, bên trên một trận bởi vì tổn thương thiếu trận Atletico Madrid trong chủ lực hậu vệ Gawin khỏi bệnh tái xuất, Atletico Madrid cũng là có thể toàn chủ lực xuất chiến. Tổn thương bệnh đối hai chi đội bóng ảnh hưởng cũng không lớn. Đang huấn luyện bên trên, Ancelotti chủ yếu là để khôi phục tính chất huấn luyện làm chủ. 10 ngày đá 3 trận đấu, đối với đội bóng thể năng là cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Trận đấu này không hề nghi ngờ, chúng ta là muốn công đi ra một phương. Đối với chúng ta mà nói, càng sớm dẫn bóng càng có lợi, cho nên chúng ta trận đấu này không có cái gì lựa chọn khác. Chúng ta trận đấu này chính là muốn tiến công. Mà lại tiến một cái cầu cũng không an toàn. Chúng ta chính là muốn tại sân nhà tận khả năng thắng đối phương càng nhiều cầu, để bọn hắn không có lật bàn cơ hội. Tại chiến thuật trong hội nghị, Ancelotti cường điệu nói, bất quá Atletico Madrid phòng thủ, nhất là bên trong trước trận cao vị bước đoạt tổ chức đến phi thường nghiêm mật. Về điểm này nhất định phải khá cẩn thận. Tuyệt đối không thể xuất hiện trung hậu trận ném cầu bị đối phương đánh chuyện phản kích. Trận, nếu như đối phương ở giữa sân nhân số quá nhiều, chúng ta liền vòng qua giữa trận, truyền xa đánh tới hai bên, để đường biên đi chế tạo truyền trung hòa định vị cầu cơ hội. Đem cầu càng nhiều lưu tại bọn hắn vùng cấm địa xung quanh. Đồng thời muốn nghiêm mật phòng thủ bọn hắn phản kích, nhất là đối cách liệt tư man nhất định phải trọng điểm đề phòng. Ancelotti nhấn mạnh trận đấu này từng cái chú ý hạng mục. Hắn giảng được rất bình thường kỹ càng, nhất là tại phòng thủ phản kích bên trên. Hắn đối Atletico Madrid mỗi một cái cầu thủ cơ hồ đều chiếu cố đến. Mà Atletico Madrid bên này tại đá xong bọn hắn thi đấu vòng tròn nhiệm vụ về sau, xách một ngày trước bay đến Manchester, tạm thời mượn Manchester City sân huấn luyện địa. Bởi vì Manchester City phải bay đi Munich đá Bayern. Bởi vậy ngay tại Carrington trụ sở huấn luyện sát vách Manchester City trụ sở huấn luyện, Atletico Madrid liền có thể một mình hưởng dụng. Hai chi đội bóng đều tại chăm chú chuẩn bị xong phương hiệp 2 đọ sức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.